One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1265, chương 122, phế vật liền là phế vật. Tất cả mọi người cầm ra vũ khí của mình tại cái kia liều chết chống cự. Nhưng là bọn hắn sở học võ công, một chiêu một thức đều là Trấn Nguyên Tử dạy. Tại dạng này tuyệt đối tình huống dưới, lại làm sao có thể là Trấn Nguyên Tử đối thủ? Bất quá mấy hiệp công phu, liền chết thì chết, thương thì thương, có một ít còn may mắn sống sót đồ đệ, kéo lấy mình tàn phá thân thể, muốn đi ngoại giới tìm xin giúp đỡ. Cái này ngày xưa mặt mũi hiền lành sư phó, đã hoàn toàn thay đổi từ, liền như là xài lang ăn thịt người, muốn đem bọn hắn đưa vào chỗ chết. Các người đều chạy cái gì? Ngày xưa bên trong không phải phải vi sư phó lên núi đao xuống biển lửa sao? Làm sao hôm nay cho các người cơ hội, lại từng cái không tránh kịp? Chẳng lẽ lại trước kia lời nói đều là ai là thầy sao? Hắn vặn vẹo dáng vẻ, tựa như nhắm ma tà ma ngoại đạo, chạy liệu khuôn mặt, cả ánh mắt giống như muốn tuôn ra đến, tựa như xích con gà con giống như, đem những cái kia ý đồ chạy trốn đồ đệ lại lần nữa bắt lại trở về. Giơ tay chém xuống, không chút nào nhớ tới ngày xưa sư đồ tình cảm, dọn nhà đầu thuận trơn bóng đá cẩm thạch một mực lăn đến góc tường. Phun ra đỏ tươi huyết dịch tựa như là thuốc màu, đem chung quanh trắng noãn vách tường, thêm nhiễm mấy đóa hoa mai. Sư phó, đồ nhi còn không muốn chết, ngươi hãy tha cho ta đi. Van ngươi, bị bắt lại cái kia đồ đệ lập tức quỳ xuống đầu gối của mình. Lúc này cái gì nam nhi dưới đầu gối là vàng, đã hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ là nghĩ có thể bảo trụ tính mạng của mình. Tôn nghiêm cái gì đều đã không trọng yếu, thật là một cái thứ không có tiền đồ. Như thế hạng người ham sống sợ chết, lưu người tại thế gian này để làm gì? Chỉ cần sư phó tha ta mạng, ngươi muốn cho ta làm cái gì đều có thể. Thật, ta thề, chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, ta có thể lập tức biến mất tại trước mắt của ngươi. Cầu xin ánh mắt khẩn trương mà tay run rẩy thật chặt bắt lấy Trấn Nguyên Tử đạo bào. Trong cổ họng tựa như đốt đi lửa, đặc biệt khô ráo, lời nói ra đều mang khàn khàn, có thể thấy được thật là sợ sệt đến cực hạn. Hắn cầu xin thanh âm, cũng không đổi được Trấn Nguyên Tử bất luận cái gì lòng thương hại. Ngược lại là tăng nhanh hắn chết bước chân, đi địa ngục đi, hạ địa ngục liền sẽ không như thế sợ hãi. Phế vật liền là phế vật, đồ vô dụng. Trấn Nguyên Tử nhìn thấy bàn tay phía trên viên kia còn tại nhảy vọt trái tim, có chút ghét bỏ ném qua một bên, ám chú một tiếng, thật sự là suối quẩy. Đạo bào màu xám bên trên nhiều hơn rất nhiều ám sắc chấm tròn ấn ký. Đó là hắn đồ đệ huyết dịch, chỉ bất quá trong mắt hắn, chỉ là ô uế y phục của hắn. Sư phó, ngươi, trước mắt đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh lệnh người vô pháp bắt. Ngô Đồng nhìn xem thi thể khắp nơi, những này từng là nàng ngày xưa sư huynh đệ, mặc dù không có tình cảm gì, nhưng đến cùng một chỗ nghỉ ngơi lâu như vậy, bên trên một giây còn nhảy nhót tưng bừng, một giây sau liền biến thành thi thể lạnh băng. Dù cho tâm lý của nàng năng lực chịu đựng có mạnh đến đâu, cũng không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy. Ngô Đồng, người bộ dáng này là làm cái gì? Vi sư lại không có làm gì sai sự tình, là cái nhiệt đồ ngỗ nghịch sư phó. Sư phó không đành lòng bọn hắn mắc thêm lỗi lầm nữa, cho nên mới đưa bọn hắn lên đường. Vẻ mặt vô tội thuyết minh thành cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng, giống như là đồ đệ không nghe lời. Sư phó thay giáo huấn, nhưng từ đầu đến cuối, mắt thấy hết thảy Ngô Đồng đã tìm không trở về thanh âm của mình, đứng tại chỗ nghẹn ngào vài tiếng, ngay cả câu ra dáng lời nói đều nói không nên lời. Các nàng là ngươi ngày xưa đệ tử, vậy thì thế nào? chỉ cần không thể thuận theo tâm ý của ta, nên đạt được kết cục này. Cái này giữa thiên địa, vốn là duy chỉ có tôn, những người khác liền như là sâu kiến đê tiện, căn bản cũng không đáng giá hắn hao tâm tổn trí. Cái kia sư phó cũng dự định đem Ngô Đồng giết. Ngươi cái này nói là lời gì? Sư phó bảo bối nhất liền là ngươi cái này duy nhất nữ đệ tử. Bình thường chửi một câu đều không nỡ, lại làm sao có thể ra tay với ngươi? Ánh mắt sáng trong, màu xám bạc ánh mắt vẩy trên mặt của hắn, tạo thành một mặt âm u không rõ bóng ma. Nàng chỉ thấy rõ ràng hắn nửa gương mặt, ân ngần lời nói, nhưng trên mặt lại không một chút nhu hòa, có chỉ là làm người dùng mình âm lãnh, cùng không đạt mục đích không bỏ qua tàn nhẫn thủ đoạn. Vi sư đối ngươi tốt như vậy, ngươi tại sao phải lộ ra vẻ mặt sợ hãi? Tất cả mọi người hẳn là đối với hắn cúi đầu xưng thần, không thể lộ ra chút nào bất mãn, nếu không cũng đừng trách hắn hạ thủ không lưu tình. Sư phó, đồ nhi biết sai liền tốt, vi sư cũng không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Đem sư huynh này đệ thi thể xử lý tốt, mùi máu tươi quá lớn, sư phó không thích, hắn quay người rời đi, không biết lại muốn tiến hành bước kế tiếp như thế nào tàn nhẫn thủ đoạn. Chỉ là không để ý đến Ngô Đồng thấp đi xuống đầu, trong mắt xẹt qua băng lãnh, liền như là cuối mùa thu nước, hàn triệt cốt, nàng lạnh lùng dọn dẹp những sư huynh đệ kia thi thể. Mùi máu tanh nồng đậm, nàng đã tập mãi thành thói quen, nhớ kỹ lần thứ nhất lúc giết người, nàng một người tránh tại trong chăn khóc suốt cả đêm, đầy trong đầu xuất hiện đều là người kia trước khi chết ánh mắt. Cứ như vậy lẳng lặng trừng mắt nàng, tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Nàng thường xuyên làm lấy ác mộng, chưa từng có ngủ qua một cái tốt cảm giác. Cuộc sống như vậy, ngày qua ngày năm qua năm, khi đó sư phó liền sẽ thường xuyên nói cho nàng. Nàng giết những người kia đều là người đáng chết. Vậy nếu như những người kia không chết, đây chính là ngàn vạn bách tính cùng nàng. Nhưng kỳ thật trong lòng một mực có một cỗ thanh âm đang gieo hò lấy. Nàng làm là như vậy sai, nhưng chết lặng nàng lựa chọn coi nhẹ. Nàng cố ý tránh rơi cảm giác trong lòng, giống như là đang trốn tránh tội ác bình thường, trốn tránh những cái kia bị nàng giết chết người. Ngoặc kép, ngươi là người phương nào? Lại tới đây đến tột cùng có mục đích gì? Trước mắt xuất hiện nam tử áo trắng, đem suy nghĩ của nàng trong nháy mắt kéo về thực tế. Ngô Đồng trong mắt tràn đầy đề phòng. Hiện tại ngũ trang quan ở vào phi thường thời khắc, ngay cả con ruồi sư phó cũng sẽ không để tiến đến. Như thế một người sống sờ sờ, làm sao có thể tiếc không một tiếng động xuất hiện tại thận trọng như thế địa phương? Ta chính là đi ngang qua nơi này. Câu nói này thiên chân vạn xác, thật cũng chỉ là đi ngang qua nơi này. Hakuen nhàn nhạt trả lời một câu, liền tự mình đi, nhưng như thế qua loa, Ngô Đồng làm sao có thể tin tưởng? Phàm là trở thành người nơi này, đều là giáp tâm không tốt. Ngươi đứng lại đó cho ta, nơi này từng là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Ngô Đồng một cái lắc mình, trực tiếp chặn đường tại Hakuen phía trước, trong tay nắm chính là một căn màu trắng trường tiên, nặng nề mà đập xuống đất. Trơn bóng mặt đất xuất hiện khe nứt to lớn. Có thể nghĩ, lực đạo này chi lớn. Cái này roi ra nếu là dùng người trên mặt, cái kia không được da chóc thịt bong. Ngươi đây là ý gì? Hakuen dừng bước, đối ở trước mắt dây dưa không nghỉ nữ tử hơi không kiên nhẫn. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng đánh nhau sẽ dẫn tới trấn nguyên tử chú ý, căn bản không cần nói nhảm nhiều như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.